Chương 1611, tín ngưỡng rửa cầu toàn định. Chương 1611, tín ngưỡng rửa cầu toàn định. Bất quá, ở Trương Tường quyết định muốn trước khi đi, hắn còn có một món sự tình muốn làm. Đó chính là đem chính mình sở phạm sai lầm, cho bù đắp lại hắn chậm rãi khống chế cùng với chính mình thân thể, để cho mình từ thần thụ trên đắp xuống, rơi xuống kia nguyên bản thiên không chi long tàn khu trên mặt đất. Lúc này, thiên không chi long kia dài đến mấy trăm thước thân hình khổng lồ, đã là bị thần thụ phục vụ chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ. Bất quá, đầu của nó nhưng là bị giữ lại. Lúc trước, Trương Tường đem sóng linh hồn lan rộng ra ngoài thời điểm, hắn cũng là phát giác thiên không chi long trong đầu lưu lại một tia nhân loại chỉ có sóng linh hồn. Điều này làm cho hắn hơi giật mình, vì vậy, hắn liền lập tức đình chỉ thần thụ tiếp tục cắn nuốt cử động, lúc này mới bảo lưu lại đối phương đầu tới. Nhưng cùng lúc, hắn đã ở vì cái này một món sự tình mà cảm thấy kỳ quái lấy. Bởi vì, Trương Tường biết đạo nhất sáng nhân loại bị nguyên tràng động vật hóa nói, vô luận là tinh thần, còn là linh hồn đều hẳn là bị triệt để ăn mòn mới đúng a, mà một cái ăn mòn thời gian, giống như là chỉ cần cân nhắc phút mà thôi. Thế nhưng, căn cứ ghi lại nói, thiên không chi long tròm sao thủy bình bị ăn mòn thời gian, nhưng là không ngừng 10 năm nư a. Ở trong 10 năm mặt có thể bảo vệ mình linh hồn không phải bị triệt để ăn mòn, cái này căn bản là không thể sự tình. Vì vậy, tại trước đây, Trương Tường mới có thể không chút do dự thiên không chi long hạ thủ. Bất quá, lệch lạc như là đã đúng chú thành, liền chỉ có nghĩ hết biện pháp đền bù. Ra đi, kia bị ăn mòn hơn phân nửa linh hồn A Trương Tường đi về phía trước một bước, đem mình tay phải ấn ở tại thiên không chi long đầu trên. Một điểm trong suốt ánh sáng màu vàng từ hắn tay trái nổi lên, không có vào đến rồi thiên không chi long bên trong thân thể. Có lẽ là đã không có toàn bộ thân thể ràng buộc đi, kia dấu ở thiên không chi long bên trong thân thể linh hồn, rất dễ dàng đã bị Trương Tường cho là kéo ra ngoài. Bất quá, làm kia linh hồn bị Trương Tường la kéo ra tới thời điểm, trong mắt của hắn cũng là tốc biến qua một tia không đành lòng. Bởi vì, kia bị hắn la kéo ra linh hồn, đã là không đửa cờ coi đi loài người linh hồn. Đó là cả người phơi bày hoàn toàn thối giữa cha nở dê thà y, toàn thân bị đen nhánh nước bùn bao trùm vật thể hình người, hình thái cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa, trở nên như là gối mở vậy xấu xí, toàn thân còn tản ra một đặc thù thanh tưởi. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn bị ăn mòn mùi vị. Từng luồng bị ăn mòn xong nước sơn hắc linh hồn mảnh nhỏ, vẫn còn ở theo thời gian trôi qua không ngừng mà bay lên. Mà duy nhất có thể nhận ra đối phương đúng loài người duy nhất chứng minh, chính là nàng kia linh hồn thân thể ở ngoài một bộ kia hư cấu đi ra màu hồng bộ váy, còn có đối phương một con kia còn không có bị triệt để ăn mòn xong con mắt đi. Đó là một con phấn hồng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy một loại kiểu khác khát vọng. Có thể tưởng tượng, khi này một cái tiểu cô nương đúng nhân loại cha nở dê tha y thời điểm, nên cỡ nào khả ái. Cặp kia phấn màu đỏ lớn ánh mắt, cười rộ lên nên sẽ là cỡ nào mỹ dày. Nhìn đối phương kia chỉ xem cùng với chính mình phấn màu đỏ lớn con mắt, Trương Tường cũng nữa đúng không nhịn được. Tín ngưỡng rửa Trương Tường đưa ra mình tay trái, ấn vào trán của đối phương trên. Một đạo kim sắc quang trụ, chợt mà đem trước mắt cái này một cái bị ăn mòn linh hồn cho lồng trụ vào trong. Ánh sáng màu vàng đang ở tẩy địch trên thân nàng đen kịt nước bùn. Hay là tín ngưỡng rửa, ở Inuisa bên trong lời nói, đúng chỉ có nhất thành tín đồ chỉ có cơ hội lấy được thưởng cho. Nó có thể rửa trong linh hồn tất cả âm u, để linh hồn hoàn toàn khôi phục lại khỏe mạnh nhất tới gần thần minh sóng linh hồn cha NG Tha Y nói cách khác lời nói, chính là ban tặng đối phương sử dụng một bộ phận thần lực năng lực. Bất quá, nhìn trước mắt tín ngưỡng rửa hiệu quả, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, vẫn là đã quá muộn. Trương Tường nhìn đen nhánh kia nước bùn không ngừng mà bị thanh trừ hết đồng thời, thân thể cũng là đang không ngừng hướng về trong suốt độ tiến phát linh hồn, có chút thở dài nói. Vì rút đối với đối phương linh hồn phá hư trình độ thật sự là quá, cho dù đối phương vẫn như cũ vẫn duy trì sau cùng vẻ thanh tỉnh, đang cùng bị sức xâm thực lẫn nhau chống lại lấy, nhưng cũng là không còn cách nào ngăn cản linh hồn tiếp tục tiêu tán. Cho dù, ở đen nhánh kia nước bùn cùng hư thối bị toàn bộ tẩy rửa sau đó, kia màu vàng thần lực đang không ngừng bỏ thêm vào trong thân thể của nàng mặt, ý đồ một lần nữa cấu tạo đối phương linh hồn. Thế nhưng, đối phương kia hết hảo một bộ phận linh hồn, vẫn như cũ đang không ngừng hướng về trong suốt phương hướng phát triển. Chờ đến hoàn toàn trong suốt nói, có thể liền là đối phương hồn phi phách tán kia phút chốc. mà chính là ở cái này phút chốc, đối phương rốt cục thanh tỉnh lại, mở ra chính mình cặp kia phấn con ngươi màu đỏ. Bởi vì, đen nhánh nước bùn cùng hư thối đã là bị thanh trừ nguyên nhân, đối phương cũng đã là hoàn toàn mà triển lộ ra nàng linh hồn nhân loại bộ dạng. Đó là một cái khoảng chừng chỉ có 5, 6 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, người mặc màu hồng đầu ngủ thức váy liền áo, một đôi phấn màu đỏ lớn con mắt manh manh mà nhìn chằm chằm Trương Tường. Lớn đại ca ca tiểu cô nương phảng phất là lâu lắm không nói gì nguyên nhân, có chút dập đầu ba ba địa nói rằng lấy. Ngươi tỉnh rồi? Trương Tường mang theo một tia ôn nhu, hướng lấy trước mắt tiểu cô nương hỏi. Ừ, tỉnh rồi, đại ca ca thật lợi hại đây, lập tức liền đem ta đánh bại. Tiểu cô nương mặt trên lộ ra nụ cười đến, cặp kia phấn màu đỏ lớn mắt nhìn Trương Tường phương hướng. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi sửng sờ. Ngươi biết mà kỳ rủ kỳ trước sự tình? Trương Tường trên mặt của toát ra một sợi thần sắc kinh ngạc tới. Thế nhưng, ở hỏi sau khi đi ra, Trương Tường liền biết mình có chút lỗ mãng. Bất quá, đối phương cũng là không có chút nào lưu ý, ngược lại là trên mặt lộ ra mỉm cười nói đi ra. Đúng, 10 năm này bên trong, ta vẫn luôn là thanh tỉnh. Tuy là, không thể khống chế thân thể, phần lớn thời gian đều là ở vào đần độn. Có đôi khi còn có thể cảm thấy một hồi rất đau cảm giác, thế nhưng, hết thảy sự tình ta đều còn nhớ rõ. Đây về ta là như thế nào hủy diệt đi mấy tòa thành thị, như thế nào tương gia người giết chết, như thế nào bị đánh bại. Cái này một cái trong quá trình, ta đều đúng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đây. Tiểu cô nương lộ ra nụ cười đến, chậm rãi nói rằng. Nhưng không biết vì sao, nhìn cặp kia phảng phất có thể nói phấn màu đỏ lớn con mắt, còn có gò má nàng trên sở bộc lộ ra ngoài vẻ mặt phức tạp. Trương Tường chính là cảm giác được một hồi đau lòng.